Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2734, chương 2734, liền giết thiên thần. Làm Diệp Lăng bước ra một bước này một khắc kia, nguyên bản là vẻ mặt hoảng sợ thiên thần, trong một sát na mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, thiên thần mười kiếm giết thiên thần. Một kiếm xuyên tim, hưu, Diệp Lăng rung cổ tay, thiên thần mười kiếm trực tiếp tập sát mà ra. Khi kiếm quang tiêu xạ một khắc kia, phảng phất một kiếm phá mở toàn bộ thiên địa. Không, không, không, cái này thiên thần cả người run lẩy bẩy, dĩ nhiên vào giờ khắc này mất đi sức phản kháng. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn hướng cùng với chính mình đánh tới tất sát một kiếm. Phốc phốc, mọi người, nghe được một tiếng nặng nề thanh âm, trơ mắt nhìn cái này thiên thần lồng ngực bỗng nhiên phun ra một đoàn huyết vụ. Mà sau bốn phía mọi người trong mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại. Chết rồi, khẳng định chết a, bọn họ cảm thấy một tia nồng nặc tử khí, trong nháy mắt tràn ngập ở tại thân thể của hắn chi lên. Nhất tôn thiên thần. Cứ như vậy bị Diệp Lăng giết đi, không còn sức đánh trả chút nào, phảng phất như là một người bình thường thần đế tựa như. Nào có một tia thiên thần oai, bốn phía chúng thần đế xem cái này Diệp Lăng thân ảnh. Đột nhiên cảm thấy một tia lạnh lẽo, hàng này có phải hay không có chút quá nghịch thiên à? Diệp Lăng căn bản không nhìn những người này hoảng sợ nhãn thần. Giết vị này thiên thần chi về sau, điểm mũi chân một cái, hướng phía trước đang ở chém giết hai đại thiên thần cùng Kỳ Lân vọt tới. Dầm dầm dầm, xa xa Kỳ Lân hai cái móng vuốt bỗng nhiên vỗ, trực tiếp đỡ được hai đại thiên thần cuồng oanh loạn tạc. To lớn lực lượng chấn nó thân thể liền lùi lại, nhưng là trong cơ thể biêu hãn sát khí cũng là phóng lên cao. Phảng phất càng thêm hung ác điên cuồng. Tới a, tái chiến a, lão tử nếu như bị hai người các ngươi cho trấn áp, ta trực tiếp tìm một cái giếng đâm chết được rồi. Tới tới tới, cả người bốc lấy ánh lửa Kỳ Lân giữ tợn tê giống lên. Nó là đường đường Kỳ Lân thần thú, theo thiên tôn cảnh giới ngã xuống. Hai cái này thông thường thiên thần nếu muốn giết nó, đó nhất định chính là mơ mộng hão huyền, chỉ là vớ vẩn. Kỳ Lân giết, nhưng là đang ở này lúc Diệp Lăng thân ảnh đột nhiên hàng lâm, tay cầm kiếm gãy, nhìn cái kia hai cái khuôn mặt sắc kinh ngạc thiên thần lành lạnh nở nụ cười. Không được, lão tam bị hắn giết đi, đặc biệt làm thịt cái này hai cái vương bát đản, thay lão tam báo thù. Trong nháy mắt, những thứ khác hai đại thiên thần nổi điên. Diệp Lăng nếu đã tới, vậy chứng minh phía trước cái kia nhất tôn thiên thần bị hắn giết đi. Nếu không, hắn làm sao sẽ chạy tới chiến trường này? Ha ha, hai thằng nhãi con, nay ngày các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Lục đạo nuốt giết, sát sát sát, Kỳ Lân tức thì khuôn mặt kinh hỉ, đầu đột nhiên ngưỡng ngày, miệng há mở. Miệng của hắn bên trong trực tiếp xuất hiện từng đạo quỷ dị ánh sáng, rầm rầm hưu, quỷ dị ánh sáng hướng cái này hai đại thiên thần liền bão bay đi, trong nháy mắt đem hai đại thiên thần cho bao phủ lại. Mà sau một đáng sợ lực xoắn trực tiếp ở hai đại thiên thần thân trên lên bộc phát ra, sức mạnh hủy diệt liên tục. Phốc phốc phốc, cái này hai đại thiên thần khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Kinh khủng này sức mạnh hủy diệt, dĩ nhiên phảng phất một cái vòng xoáy tựa như, đem thân thể của bọn hắn cho dễ như trở bàn tay một dạng trực tiếp nuốt đến bên trong. Sát sát sát, Kỳ Lân phảng phất nổi lên sát tính tựa như, đáng sợ kia sáng bóng, đem hai đại thiên thần thân thể đều cho oanh huyết vụ không ngừng. Không được, đang bao phủ ánh sáng lộng lẫy bên trong, vị kia thiên thần trung kỳ cường giả khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Đột nhiên một ngụm tinh huyết phun tới, mà sau hướng hư không liền phóng lên cao. Giết! Đang ở này lúc, Diệp Lăng đánh tới, tay nâng kiếm rơi, tản ra khiếp người hàn quang kiếm gãy. Trực tiếp một kiếm giết vẫn còn ở sáng bóng bên trong dãy rủa thiên thần lồng ngực hoàn toàn nổ hư. Cả người cũng là xoạch một tiếng ngược lại ở tại mặt đất. Diệp Lăng cùng Kỳ Lân liên thủ, trong nháy mắt giết nhất tôn thiên thần. Còn cái kia một cái chạy trốn ra ngoài thiên thần trung kỳ cường giả, thiếu chút nữa không có hù chết, gào khóc kêu thảm một tiếng xoay người hướng xa chỗ bỏ chạy. Tốc độ được kêu là một cái nhanh, đáng chết, lại bị hắn chạy, khinh thường. Kỳ Lân bay đến Diệp Lăng bên cạnh, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Một bên Diệp Lăng cũng là lắc đầu, lạnh lùng cười, yên tâm, chỉ cần hắn còn sống, liền luôn sẽ có lại lúc gặp mặt. Diệp Lăng khe khẽ nói đạo, phía sau vạn thú thành, thất tinh địa, hàng này chẳng lẽ một mạch ẩn núp không đi sao? Luôn có thể lần nữa gặp lại đấy. Thứ sáu cơ duyên nơi ở ngươi tiến nhập vạn kiếm tổ mộ thời điểm cũng mở ra. Sáu đại cơ duyên nơi toàn bộ khai mở, vạn thú thành muốn mở. Kỳ Lân lập tức hướng Diệp Lăng nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, nhếch miệng nở nụ cười. Hắn đối với cái này vạn thú thành, nhưng là cảm giác hứng thú rất a. Biết ở phương vị gì sao? Diệp Lăng thu hồi kiếm gãy hỏi. Kỳ Lân trực tiếp chỉ một cái tinh không. Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn đến rồi sáu cái lóe lên cái này sáng chói quang tinh thần bên cạnh. Một cái có chút ảm đạm tinh quang đang chậm rãi lóe ra. Cái kia vị trí chính là vạn thú thành vị trí. Kỳ Lân nói đạo, Diệp Lăng gật đầu cũng không nói thêm nữa. Trực tiếp cởi đến Kỳ Lân lưng lên, mà sau Kỳ Lân tứ chi một bước, hướng phía trước lao đi. Hiu, thân ảnh biến mất ở bên trong trời đất, xa chỗ cái kia một đám thần đế chứng kiến Diệp Lăng rời đi. Từng cái cảm thấy rợn cả tóc gáy, quá đặc biệt đáng sợ. Đây quả thực là nghịch thiên yêu nghiệt a. Nói là yêu nghiệt đều có chút nhẹ, nhất định mà thêm suýt cái nghịch thiên. Thiên thần sơ kỳ, dĩ nhiên ở trước mặt của hắn không chịu nổi một kích. Hắn cùng cái kia Kỳ Lân liên thủ, thiên thần trung kỳ cường giả dĩ nhiên xoay người bỏ chạy. Cái này có phải hay không nói hắn ở toàn bộ thất tinh mộ phần, có thể quét ngang vô địch a? Không thể, Diệp Lăng vừa rồi giết chính là một cái bình thường thiên thần, nếu như là đỉnh cấp đạo thống hoặc là thánh địa đi ra thiên thần, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Đúng, thánh địa cùng đỉnh cấp đạo thống trong kinh diễm đệ tử, ở nửa bước thiên thần thậm chí là thần đế tột cùng thời điểm, cũng có thể chu diệt những thứ kia yếu thiên thần, lại không phải là không có qua tiền lệ. Nhưng là các ngươi đừng quên, Diệp Lăng mới chỉ là thần đế sơ kỳ a. Trong lúc nhất thời, mọi người ngây ngẩn cả người. Một câu nói sau cùng này làm cho bọn họ đột nhiên khuôn mặt biến sắc. Thần đế sơ kỳ, tựa hồ bọn họ đem Diệp Lăng là sơ kỳ sự tình quên. Chỉ là muốn Diệp Lăng là thần đế, nhưng là sơ kỳ cùng tột cùng chênh lệch, nhưng là quá to lớn a. Bọn họ cảm giác được, bọn họ chứng kiến một cái đáng sợ nhất yêu nghiệt sinh ra. Theo vạn kiếm tổ mộ trở về chi về sau, nhảy trùng thiên, đi thôi, cái gì cũng đừng nghĩ, đúng, còn có vạn thú thành, còn có thất tinh địa, nơi đó cơ duyên mới là đáng sợ nhất, sẽ khiến người thuế biến, nói không chừng chúng ta cũng có lệnh vạn người kính ngưỡng thời điểm. Đi đi đi, rầm rầm hưu. Trong một sát na, từng đạo thân ảnh phô thiên cái địa hướng vạn thú thành vị trí lao đi. Toàn bộ thất tinh trong mộ, hầu như chín thành trở lên cường giả, toàn bộ đều hướng vạn thú thành đi. Này một thành không có đi, hay là bởi vì gặp một ít cơ duyên, cho nên mới bị trì hoãn. Nói chung, toàn bộ thất tinh mộ phần cường giả, bắt đầu rồi hội tụ nhất địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,